tinh khôi và nồng nhiệt. Chương 76, mất hết danh dự, góc truyện audio.com. Cái gọi là vụ tai tiếng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người biết Ngô Kỳ Vũ có bạn gái xinh đẹp, hơn nữa tầng trên hoàn nghệ không cho phép mọi người bàn tán chuyện riêng, mọi người cảm thấy không thể moi được chuyện gì, thế là trận cuồng phong topic cũng dần dần lắng xuống, ánh mắt kỳ dị mọi người nhìn Ninh Tiểu Thuần cũng biến mất không ít. Gần tới ngày khai giảng, Ninh Tiểu Thuần tất bật chạy đi chạy về công ty với trường học đăng ký, làm đơn xin thực tập V, cũng chẳng rảnh rỗi đi chú ý độ tiến triển của vụ tai tiếng. Mấy ngày nay ở công ty cô không gặp Ngô Kỳ Vũ, Lục Tử Hiên cũng không gọi điện thoại, thế giới của cô yên tĩnh rất nhiều. Ngày khai giảng Ninh Tiểu Thuần về lại trường trình diện, 2 tháng không đến trường, dài như cả thế kỷ, có hơi ngẩn ngơ. Rất kỳ lạ chính là cô lại không thấy Lục Tử Hiên, không có chút tin tức của hắn, điều này làm cô cảm thấy kỳ quái. Ninh Tiểu Thuần ở trường bận rộn cả ngày, chiều tối về nhà trọ nấu mì ăn liền mở máy tính, vào hộp mail, xem có thư của Hoàn Nghệ hay không. Thư từ quan trọng của Hoàn Nghệ thì không có, nhưng có không ít thư rác nhảy vào, lúc cô xóa hết thư rác ma xui quỷ khiến thế nào lại lên diễn đàn X. Không lên xem thì không sao, lên xem lại chấn động. Cô thấy một topic vừa mở 3 tiếng trước tiêu đề là, sinh viên giỏi đại học A lừa tình tôi, người đăng là một em ký tên là người bị tổn thương. Trong bài viết còn chỉ đích danh mà mắng, kể hết mọi chuyện rành mạch còn có hình chụp làm bằng chứng, chẳng qua là người trong hình bị làm mờ mặt. Ý đại khái là cô ta mới ra trường đi làm thư ký cho giám đốc công ty B, tên kia vì có công việc nên hay lui tới công ty cô ta, nên thường xuyên gặp mặt. Tên đó lấy cơ công việc tiếp cận cô, lừa cô tưởng rằng tình cảm giữa hai người là chân thật. Hắn còn lấy rất nhiều bí mật từ cô, còn đưa cô đi uống rượu, lừa cô lên giường, sau khi chán chê lại đá cô ra, còn nói tự cô hiểu lầm. Còn khoe khoang chuyện này với bạn bè, hoàn toàn sỉ nhục cô. Giám đốc công ty sau này biết được cũng không có phản ứng gì, lại còn câu kết với tên kia. Một tảng đá tạo thành muôn ngàn lớp sóng, topic này nháy mắt lên hàng hot, được mọi người đăng lại, lượt xem topic cùng lượt phản hồi cũng nhiều chưa từng có. Trong đó đều là chửi mắng, rất nhiều người trên mạng còn thêm mắm dặm muối, nhân vật chính trong topic nháy mắt trở thành sao trên mạng. Nguồn tải ện phun thế giới mạng rộng lớn, người ở đại học A lợi dụng hoàn cảnh ưu thế của bản thân, trải qua tìm kiếm nhân thân, lập tức biết tên đàn ông đó là ai, còn đưa lên hình chụp tên đê tiện đó lên topic, một kẻ cao lớn cặn bã xã hội, từ ngữ và cách thức mắng chửi trước nay chưa bao giờ có bị mọi người đem ra dùng hết. Ninh Tiểu Thuần bị hình chụp làm hoảng sợ, trợn mắt há miệng xem hình, không thể tiêu hóa nổi tin này. Tên đê tiện trong hình đúng là Lục Tử Hiên, cô khó mà tin nổi. Hôm nay hắn không đến trường, cũng vì bị vụ này bao vây sao? Tuy cô nhớ đến những chuyện Lục Tử Hiên đã làm đã phẫn nộ vô cùng, hận hắn thấu xương, hận hắn không nhanh chóng biến mất trên đời này đi, nhưng bây giờ thấy topic này, cô rất kinh ngạc, không thể tưởng tượng hắn ghê tởm đến mức độ này, làm ra loại chuyện không bằng cầm thú, hiện giờ hắn nhất định là mất hết danh dự. Lúc trước hắn muốn dùng cách này hủy hoại cô, bây giờ bị người khác lấy cách của hắn trị ngược lại hắn, đáng lẽ phải vui, nhưng tâm trạng cô bây. Góc truyện audio.com, giờ không biết là vui mừng hay thương xót, chỉ là, hắn làm ra chuyện này bị trừng phạt là đúng tội, không đáng xót thương. Ninh Tiểu Thuần tắt máy, tắm rửa đi ngủ, ngày hôm sau báo chí đăng tin này lên trang nhất, lúc Ninh Tiểu Thuần đến công ty thì thấy có người cầm tờ báo và những người khác bàn tán sự kiện đặc biệt này. Tuy Ninh Tiểu Thuần không biết nhân vật chính chuyện này, nhưng cô vẫn như chuột thấy mèo căng thẳng không thôi. Dù sao Lục Tử Hiên từng là bạn trai cô, hắn tới công ty đón cô, còn có người cười bảo hắn là bạn trai nhị thập tứ hiếu, cô sợ công ty có người nhớ mặt hắn, thấy cô sẽ hỏi này nọ lung tung. Cô đã sắp thoát khỏi tâm bão, không muốn bị tiếp tục cuốn vào. Ôi cha, tên khốn này thật sự là làm liên lụy mình mệt quá. Ninh Tiểu Thuần thừa dịp chưa tới giờ làm, mở máy lên mạng, cô lại lên topic trên diễn đàn X xem, lượt xem và phản hồi thật chưa ai sánh bằng, không biết chừng Lục Tử Hiên đi đến đâu đều sẽ bị người ta chỉ thẳng mặt mà chửi. Cung Triệt đến cửa, Ninh Tiểu Thuần thấy anh vội vàng tắt ngay. Cô đứng lên, chào Cung Triệt, Tổng Giám Đốc chào buổi sáng. Cung Triệt nghe vậy gật đầu, rồi mới đi vào phòng mình, lúc anh vừa đẩy cửa, Ninh Tiểu Thuần gọi anh. Anh biết chuyện đó chưa? Ninh Tiểu Thuần hỏi. Hừm, Cung Triệt quay lại, nhướng mày, là topic trên mạng có liên quan đến Lục Tử Hiên. Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn chăm chú mặt Cung Triệt, biểu hiện Cung Triệt thờ ơ, không hề ngạc nhiên chút nào, anh nói. Anh biết, vậy có phải đã lên kế hoạch rồi không? Ninh Tiểu Thuần tối qua đã nghi ngờ chuyện này, lúc trước Cung Triệt có nói anh sẽ xử lý hắn, chuyện này xảy ra vừa lúc là trùng hợp hay là đã tính trước? Cô hỏi anh như vậy, có bao giờ làm anh cảm thấy cô lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử không đây? Cô chỉ muốn xác nhận một chút thôi, Lục Tử Hiên có kết cục như hôm nay, tự hắn gây ra thì hắn gánh chịu. Cung Triệt đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Ninh Tiểu Thuần, thản nhiên nói. Em thấy sao, cô không biết mới hỏi mà. Ninh Tiểu Thuần so so tay, lòng lo lắng không yên, em không biết. Dù sao đó cũng là chuyện anh tình tôi nguyện, người ngoài chỉ có thể giúp chút ít mà thôi, nói đến cùng vẫn là người trong cuộc quyết định mới quan trọng. Chuyện này không liên quan đến chuyện của em, chuyện còn chưa chấm dứt đâu. Em lo làm việc đi, lát còn mở cuộc họp sáng, chuẩn bị tài liệu xong chưa? Cung Triệt đều nói. Chuẩn bị xong rồi, Ninh Tiểu Thuần cầm tài liệu trên bàn dơ lên. Cung Triệt hài lòng gật đầu, đi vào phòng. Anh nói chuyện còn chưa chấm dứt, chẳng lẽ tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện lớn gì nữa? Vậy anh sao lại biết được? Ninh Tiểu Thuần trong một lúc bị vô số câu hỏi bùa vây, ôi, phiền muốn chết. Kệ đi cô phải chăm chỉ làm việc. Lúc Ninh Tiểu Thuần hết giờ làm, lại biết thêm một chuyện, tiến đến với áp lực cực kỳ lớn, phòng làm việc của Lục Tử Hiên bắt buộc phải ngừng kinh doanh, sản xuất đóng cửa toàn bộ nhân viên đều về. Cả phòng làm việc trống rỗng không còn ai, cảm giác vô cùng vắng vẻ. Từ đó về sau có vài trang web sợ thiên hạ bình yên, lại đi phỏng vấn Lục Tử Hiên, làm tiết mục đặc biệt về hắn ta. Đang thời điểm tin tức còn nóng trên mạng, dẫn đến chửi mắng thậm tệ, nghi ngờ và đồng tình, khiến cho một số người bắt đầu tìm tòi nguyên nhân sau chuyện này, thì tin tức lại bùng nổ thay đổi sự chú ý của mọi người. Thì ra công ty B là một công ty gia đình phi pháp, gần đây Lục Tử Hiên lại gia nhập với công ty này. Góc chuyện audio.com, hiện giờ công ty gia đình này liên quan đến góp vốn trái phép, khiến cơ quan điều tra để mắt người liên can cũng bị thẩm tra. Chuyện này vừa lắng, chuyện kia lại nổi, chuyện ngoài ý muốn thi nhau kéo đến, khiến người đối phó không xuể, nguy cơ của Lục Tử Hiên đã đạt đến giới hạn. Cách chương.